hắn có thể nhìn rõ hòn đảo, và cả lâu đài cổ, nó mọc vút cao khỏi mặt đất trông có phần nào giống như một bàn tay bị cắm vào đây. Gã đàn ông mỉm cười, đó chính là mục đích của hắn, hắn muốn tới đó và không gì còn có thể ngăn cản được hắn nữa. Lochin chống mái chèo vào bờ. Con thuyền chở nặng lừ đừ trôi về phía trước nhưng tốc độ của nó tăng lên khi Blotchin bắt đầu chèo thuyền. Vừa làm việc gã đàn ông vừa thầm mừng vì cuộc gặp gỡ sắp tới trên đảo với người sói. Hắn còn nhiều thời gian, rất nhiều thời gian. Jason Dark, bi kịch người sói, dịch giả, Khanh Khanh, Cách Chương.